Quốc sắc sinh kiêu, chương 1192. Bọn cướp, gocchuyenaudio.com. Sở Hoan biết rõ, nếu không phải Tô Trọng Ngạn thực sự khẩn cấp, Bạch Hạt Tử sẽ không nói nhảm nhiều lời trong tràng cảnh này. Hắn nhíu mày, lập tức đơn giản phân phó mọi người một phen. Mọi người biết rõ Tổng đốc đại nhân có việc gấp, hiểu được việc mình cần làm, lập tức đều lui ra. Tô Trọng Ngạn nhanh chóng tới đây, Sở Hoan vừa trông thấy gã, liền biết chuyện không đơn giản. Tô Trọng Ngạn xuất thân Tô gia, thân sĩ đại hào, sống an nhàn sung sướng, mặc dù có một đoạn thời gian khó khăn sống lang bạc, nhưng sau khi trở về Tây Quan, ổn định trở lại, khuôn mặt lại hồng hào. Nhưng hiện giờ mặt Tô Trọng Ngạn hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt gã tràn đầy vẻ hoảng sợ, đi vào trong nội đường, không chờ Sở Hoan nói chuyện, đã quỳ rạp xuống đất, run giọng nói. Đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Sở Hoan nhíu mày hỏi. Trước đứng lên mà nói. Sau khi Tô Trọng Ngạn đứng dậy, Sở Hoan mới hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho thất thúc lo lắng như thế? Hôn sự của hắn và Lâm Lang là chuyện ván đã đóng thuyền, mà Tô gia cũng coi Sở Hoan trở thành con rể nhà mình, lúc không có người, Sở Hoan vẫn mang theo ba phần tôn kính đối với trưởng bối Tô gia. Muối, Tô Trọng Ngạn thở không ra hơi, vô cùng dồn dập. Muối đã bị cướp, Sở Hoan nghe gã nói không rõ ràng, ngạc nhiên hỏi. Cái gì bị cướp, muối, muối gì, bị ai cướp? Lúc này Bạch Hạt Tử đưa tới một chén trà, Tô Trọng Ngạn miệng đắng lưỡi khô nhận lấy chén, một ngụm uống nửa chén, không khí thông thuận, lúc này mới giải thích. Đại nhân, muối mới vận chuyển về Hạ Châu, trên nửa đường bị cướp. Sở Hoan đột nhiên biến sắc trầm giọng nói, là muối ăn chuyển tới Hạ Châu. Đúng vậy, Tô Trọng Ngạn nói, 50.000 cân muối mới chuyển tới Hạ Châu 6 ngày trước, đi tới nửa đường, vừa mới tiến vào cảnh nội Hạ Châu, bị một đám người cướp sạch. Chẳng những muối mới bị cướp đi toàn bộ, những người hộ tống muối mới cũng bị chúng giết, hơn 20 người, có mấy người linh lợi may mắn trốn về. Sở Hoan cả giận nói, có biết là ai làm, ta đã mang theo người trốn về tới đây, tình huống cụ thể hắn đều biết. Tô Trọng Ngạn lo lắng nói, hiện đang ở bên ngoài, để cho hắn đi vào. Người làm thuê đi vào không tới 30 tuổi, một cánh tay đeo băng, sau khi đi vào, gã quỳ rạp xuống đất. Sở Hoan nhíu mày hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người hãy nói thực ra. Người làm thuê ngẩng đầu nói, đại nhân, chúng ta dựa theo phân phó của Tô Đông gia chuyển 50.000 cân muối mới tới Hạ Châu, lúc đi vào cảnh nội Hạ Châu đã là lúc hoàng hôn, vốn muốn tìm một nơi nghỉ ngơi, thế nhưng còn chưa tới thôn trấn, liền có một đám người đột nhiên giết tới. Chúng hung ác, trông thấy chúng ta, gặp người thì giết, vai tiểu nhân bị chém một đao, lăn vào trong bụi cỏ, chúng cho là ta đã chết, không quan tâm ta nữa. Ta thấy chúng cướp tất cả xe muối mới đi, vậy chúng có nói là người nơi nào không? Không có, chúng không nói một câu, thấy người là giết, người chạy trốn chúng cũng không đuổi theo, vội vàng cướp xe rời đi ngay. Người làm thuê còn sợ hãi trong lòng, trong mắt vẫn mang theo vẻ hoảng sợ. Bạch Hạt Tử ở bên nhịn không được hỏi, vậy chúng có để lại ký hiệu gì không? Người làm thuê suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Chúng mặc quần áo bình thường, cũng không giống nhau, trông giống như một đám dân chúng, chẳng qua người nào cũng cưỡi ngựa cầm đao. Sở Hoan đưa tay ngừng lại. Chờ một chút ngươi. gocchuyenaudio.com. Nói cái gì? Chúng đều cưỡi ngựa. Vâng, người làm thuê vội đáp. Đều cưỡi ngựa cầm đao, lúc đến như một trận gió, lúc đi cũng không thấy tung tích. Sở Hoan như có suy nghĩ, nhìn về phía Tô Trọng Ngạn hỏi. Hiện giờ Lâm Lang đang ở đâu? Lâm Lang cũng vừa nhận được tin tức, nàng chưa tới đây đã xuất phát tới hiện trường. Tô Trọng Ngạn vội đáp, Lâm Lang để ta tới bẩm báo đại nhân. Lâm Lang tới hiện trường. Sở Hoan cao mày nói, đi lúc nào? Xuất phát 2 canh giờ trước. Tô Trọng Ngạn vội đáp, ta đã khuyên Lâm Lang để nàng tới thương lượng với đại nhân, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy, chết nhiều người như vậy, lòng Lâm Lang nóng như lửa đốt, nàng muốn tới xem hiện trường, những người làm thuê kia có chết hết hay không, chuyện này quá mức đột nhiên, Lâm Lang tự mình đi xử lý. Sở Hoan đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài, vừa đi vừa phân phó. Bạch Hạt Tử chuẩn bị ngựa tới quân doanh cấm vệ. Giao giới Hạ Châu và Việt Châu, con đường gập ghềnh tiêu điều quạnh quẽ, có đôi khi hơn 10 dặm đường cũng khó thấy một thôn xóm. Tiến vào cảnh nội Hạ Châu, là địa phận huyện Trần Phi. Mặc dù Tây Quan thi hành lệnh chia đất, dân chạy nạn Tây Quan 7-8 phần đã tấp nập trở về quê, vẫn còn một bộ phận cũng không trở về quê cũ, hơn nữa không lâu trước Hạ Châu khởi binh, không ít dân chúng lại nghĩ đợi đến lúc gió êm sóng lặng rồi trở về. Trong huyện Trần Phi, rất dễ trông thấy thôn xóm hoang vu, có đôi khi thôn xóm mười mấy gia đình khó thấy một bóng người, tĩnh mịch khiến người ta sợ hãi. Trong một thôn xóm gần rừng, trông càng yên tĩnh như chết, lúc đêm khuya thôn chỉ có ánh trăng chiếu xuống, nhìn không thấy một ánh lửa. Chẳng qua 7-8 căn phòng tàn phá, đã lâu không được tu sửa, nếu gặp phải mùa mưa căn bản không che được mưa và gió. chỉ là thôn xóm yên tĩnh tiêu điều này, lại vẫn có bóng người chớp động, một bóng người vội vã đi tới trước một gian nhà lá, người trong nhà dường như hết sức chú ý tình hình bên ngoài, bóng người kia vừa tới gần cửa, cửa phòng đã mở ra, bóng người lách mình tiến vào. Giao lão đại, có tin tức tốt, bóng người đi vào trong phòng, lập tức kích động nói. Trong phòng vốn có 3-4 bóng người, hoặc ngồi hoặc nằm, sau khi người này đi vào, người đang nằm cũng ngồi dậy, liền nghe được một giọng nói ồ ồ vang lên. Xảy ra chuyện gì? Vừa nghe được quan phủ chuyển mục tiêu về phía bắc, con đường phía nam đã mở. Giao lão đại kia lại cười nói. Bà ngoại ơi, mấy ngày nay khiến cho ông biệt khuất nổi giận trong lòng, ngươi thực sự nghe dò, mấy yếu đạo phía nam đã triệt binh rồi. Đã rút rồi, người đến nói, vừa vặn có một đám người gây chuyện phương bắc, quan phủ cho rằng việc này do họ làm, đã đi qua phía đó. Trong phòng chỉ yên tĩnh trong chốc lát, giao lão đại kia lại nói. Lại đi thăm dò rõ ràng, đừng để quan phủ chơi hỏa mù. Gã lại hỏi, phải chăng đồ đã giấu kỹ? Yên tâm đi, giấu rất kỹ, không có vấn đề gì. Một người bên cạnh nhẹ giọng hỏi, đại ca, phải chăng chúng ta có thể đi rồi? Trốn ở nơi này đã mấy ngày, trên người cũng bốc mùi, phải tìm một chỗ tắm rửa. Nói thối lắm, giao lão đại cười mắng. Tâm tư của tiểu tử ngươi ông còn không biết sao, lại là đồ chơi trong đũng quần sợ rãnh rồi, muốn tìm nơi hít thở không khí. Tiểu tử cũng chỉ có chút ham mê này. Tiểu tử kia cười ha ha nói. Lần này chúng ta ra ngoài tìm lương thực lại thu hoạch ngoài ý muốn đạt được lượng lớn muối ăn. Góc chuyện audio.com, công lao không nhỏ, sau khi trở về chắc chắn giao lão đại sẽ thăng chức, sau này cũng sẽ không còn ai coi thường huynh đệ nữa. Tên còn lại thở dài. Đúng vậy, lần này chúng ta rốt cuộc hãnh diện rồi, con mẹ nó, chỉ bằng công lao lần này của chúng ta, đủ tới phiêu hương phong 10 lần 8 lần rồi. Giao lão đại trầm giọng nói, tất cả đừng có không tiền đồ như vậy, chờ đến lúc thật sự nổi danh còn không phải có rất nhiều nữ nhân. Phiêu hương phong mấy thứ đồ chơi kia tính là gì, thật muốn chơi, sau này này đi chơi tiểu thư phu nhân nhà quan. Chờ thêm một chút, cái gì cũng rõ ràng, xác thực không có việc gì, chúng ta sẽ xuất phát. Bóng người vừa vào vội nói, giao lão địa còn một việc, chỉ sợ cũng là tin tức tốt. Chuyện gì, chúng ta đã thăm dò được họ lại có một lượng muối mới đưa tới Hạ Châu, nghe nói phía Hạ Châu không thể thiếu muối, chúng ta cướp một chuyến của họ, họ chỉ có thể đi thêm một chuyến. Người kia thấp giọng nói, nghe nói lần này số lượng nhiều hơn nữa, huynh xem chúng ta. Hay, người giọng nhỏ nhẹ kia vỗ tay nói, lão đại, đây là tự họ đưa tới, không thể bỏ qua. Giao lão đại kia lập tức nói, phong cái rắm vào mặt mẹ mày, phong thanh còn chưa qua, ai biết chuyến thứ hai này sẽ thế nào. Gã hỏi người lúc trước, ngươi nghe được tin tức này từ đâu? Tiến vào thành Sóc Thuyền sao? Người kia nói, lúc tìm hiểu tin tức bên kia ta tới thành Sóc Thuyền một chuyến, tới quán muối lớn nhất một chuyến, nơi đó tích trữ không ít muối, ta nghe được số muối mới kia sẽ vận chuyển về Hạ Châu, hơn nữa hỏi thăm được họ quả thực đã chuẩn bị đề phòng. Đề phòng, không sai, người kia giải thích, nghe nói lần này họ chia thành hai đường, một đường thuế tiêu cục Sóc Thuyền, nhân thủ rất đông, đây là đường ngoài sáng, một đường khác thì đi đường vòng từ phía nam, đây là trong tối. Giao lão đại suy tư một chút, lập tức hiểu được, cười lạnh nói. Đây là muốn ám độ Trần Thương à, ha ha, tin tức này của ngươi có được từ chỗ nào? Cách Trương,